Cuộc đời bạn phụ thuộc vào phẩm chất tâm của chính bạn. Hai cái đó phải tương xứng với nhau. Một phẩm chất tâm thấp kém, hạ liệt sẽ bị tái sanh vào một cảnh giới thấp kém, hạ liệt, với một chất lượng sống cũng thấp kém, hạ liệt. Khi đã phát triển được một tuệ giác sâu sắc, một trí tuệ sáng suốt và có giới đức trong sạch, có sự thanh tịnh của một nội tâm trong sáng, của tuệ giác, khi đó phẩm chất tâm của bạn sẽ trở nên cao thượng đến mức không thể bị tái sanh vào khổ cảnh. Nhưng nếu để mất giới đức, nếu bạn để mất định tâm và trí tuệ, thì điều đó sẽ không chắc chắn. Nếu có thể duy trì tuệ giác này, nó sẽ đem lại cho bạn sự nhẹ nhõm, thanh thản vô cùng lớn, bởi vì bạn sẽ không còn bị rơi vào khổ cảnh nữa. Tôi có một người bạn, cũng là một thiền sinh. Không biết bây giờ có còn hành thiền nữa không, vì anh rất bận. Tôi hy vọng là anh ấy vẫn tiếp tục. Một lần anh ấy thể nhập được vào tuệ giác này, anh đến và nói với tôi rằng: trước khi tôi hiểu được điều này, tôi cứ nghĩ rằng khi muốn điều gì thì tôi phải có bằng được nó. Nếu không có nó, tôi sẽ không thể hạnh phúc. Tôi phải tìm kiếm và phải có bằng được. Cái phải này, cái phải có là một gánh nặng thật nặng. Bây giờ anh nói, mặc dù tôi vẫn còn rất tham, thực tế anh ta cũng là một người tham lam. Nhưng mỗi khi tâm tham xuất hiện trong tôi biết được đây là tham. Còn trước kia thì tôi cứ nghĩ rằng tôi thực sự mong muốn cái đó. Nếu bạn đồng hóa cái tôi này và cái mong muốn ấy với nhau, nó sẽ trở thành một rắc rối lớn. Nhưng khi bạn không tự đồng hóa mình với nó, bạn thấy đó chỉ là một tiến trình, một nỗi khát khao, một mong muốn mãnh liệt đang trỗi dậy mà thôi. Anh ấy nói, bây giờ thì tôi hiểu rằng không cần phải làm gì với nó cả. Lúc đầu thì anh nghĩ rằng nếu không đạt được cái đó, anh sẽ chẳng thể hạnh phúc. Tôi muốn điều này, và tôi sẽ hạnh phúc nếu tôi đạt được nó. Nếu không có được nó, tôi sẽ không hạnh phúc. Bây giờ thì anh nói rằng chỉ cần quan sát nó và cảm nhận được một sự thanh thản nhẹ nhõm vô cùng lớn. Chỉ cần làm được như thế thôi là bạn đã buông bỏ được đến 90% nỗi khổ của mình rồi. Bạn có thể thấy được tâm tham và sự khao khát, mong cầu như chúng thực sự đang là. Không có sự hỗ trợ của tà kiến về cái tôi, thì bất cứ loại phiền não nào cũng sẽ bị suy yếu. Phiền não sẽ trở nên rất mạnh mỗi khi chúng được cái tôi tiếp sức. Tôi tức giận, tôi buồn bực, tôi muốn trở thành người tốt. Mỗi khi những suy nghĩ đó sanh khởi trong tâm, nếu bạn đừng lùi lại, tách ra, không tự đồng hóa với nó và chỉ nhìn nó như một tiến trình của tâm thức, nó sẽ mất sức mạnh. Bạn có thể duy trì được phẩm hạnh của mình và sự quân bình, thanh thản trong tâm. Và nếu thấy mình thực sự cần, bạn sẽ tìm ra một phương cách thích hợp để có nó. Giữa cái chúng ta cần và cái chúng ta muốn là một khoảng cách rất lớn. Cái muốn thì vô cùng, cái thực sự cần thì rất ít. Bạn sẽ không thể tin nổi là để sống hạnh phúc, chúng ta chỉ cần rất ít đến thế nào đâu. Một lần tôi đã kể chuyện về sư phụ tôi. Chắc có bạn vẫn còn nhớ. Sư phụ sống ở một nơi rất nhỏ hẹp. Người là một nhà sư học vấn cao rộng, uyên thâm, đặc biệt xuất sắc. Tôi thực sự may mắn là để được gặp những vị thầy của mình. Họ thực hành những gì họ dạy và dạy những gì họ thực hành. Họ không dạy những thứ trong trí óc hoặc từ sách vở. Họ dạy từ chính cuộc đời của mình. Sư phụ tôi sống một cuộc sống hết sức đơn giản. Chỗ ở của người trống không, chỉ là một căn phòng trống. Ngày ngủ trên một tấm ván gỗ, trải chiếc khăn để làm gối. Không có thảm, không có một thứ gì trên sàn nhà cả. Sư phụ trải một tấm y trên sàn và nằm ngủ tại đó, không có một thứ đồ đạc gì. Trong chỗ ở của thầy hoàn toàn không có một thứ gì cả. Nhiều người đến thăm thấy ngài chẳng có một thứ gì cả. Họ nói nghe đồn vị sư này không có một thứ gì. Nhưng chỉ khi đến tận nơi và xem xét chỗ ở của ngài, họ mới thực sự thấy ngài chẳng có một thứ gì thật. Thầy ăn ngày một bữa, ăn chay, hầu như chỉ có một ít cơm, một ít salad cà chua, búp đậu, rất ít đậu luộc và một chút xíu các loại rau khác. Người ta dâng cúng sư phụ nhiều bánh và bích quy, nhưng người không dùng tới. Sư phụ nói những thứ đó không hợp bụng dạ sư phụ. Chỉ ăn ngày một bữa, thầy làm như vậy suốt hơn 40 năm và vẫn rất khỏe mạnh. Tôi biết sư phụ đã 20 năm và ngài chỉ bị ốm có 2 lần. Nguyên do là bị ngộ độc thực phẩm. Một lần là do có người dâng cho sư phụ đồ ăn không hợp, và lần thứ hai có người băm nhuyễn thịt lợn làm đồ ăn. Người đó không biết sư phụ không ăn thịt cá nên trộn lẫn thịt vào rau mà ngài không biết. Sư phụ ăn món đó và bị tiêu chảy. Thật là kỳ lạ. Nếu bạn kể với bác sĩ rằng có một người chỉ ăn một bữa ăn đơn giản như vậy mỗi ngày mà vẫn khỏe mạnh, thì tôi nghĩ rằng 99% bác sĩ sẽ nói người này ắt sẽ bị đủ các loại bệnh suy dinh dưỡng. Nhưng sư phụ lại không có một triệu chứng suy dinh dưỡng nào như thế cả. Tôi không thể được như sư phụ. Nhưng sư phụ đã sống như vậy đấy. Tất cả tài sản của sư phụ chỉ đựng dừa trong một gói nhỏ. Giữa cái chúng ta muốn và cái chúng ta cần là một khoảng cách vô cùng lớn. Nhưng ngày nay, người ta ngày càng gia tăng cái muốn của mình lên nhiều hơn nữa. Nếu bạn hiểu tâm mình, hiểu được tâm tham này, hãy từ bỏ nó. Bạn có thể khiến cuộc sống của mình trở nên đơn giản và dễ dàng. Cuộc sống sẽ không còn là một gánh nặng nữa. Thực ra gánh nặng của cuộc sống không lớn đến vậy. Gánh nặng của lòng tham lớn hơn nhiều. Tôi nghĩ có lẽ nên chấm dứt bài giảng hôm nay ở đây và để cho các bạn nêu một vài câu hỏi. Trong buổi học tới, tôi sẽ nói về tuệ thứ ba và tuệ thứ tư. Tuệ thứ ba và tuệ thứ tư rất quan trọng. Tuệ thứ nhất và tuệ thứ hai cũng quan trọng. Chúng là nền tảng. Không hiểu được hai tầng tuệ đầu tiên, chúng ta sẽ không thể tiến tiếp được. Hỏi và đáp. Nếu vẫn tiếp tục thực hành, bạn có thể gìn giữ được nó. Chính sự thực hành sẽ giữ gìn chúng. Một khi đã đạt được tuệ giác đó, bạn sẽ thấy được tầm quan trọng của nó. Tuệ giác đó cũng có thể giúp cho cuộc sống của bạn trở nên rất đơn giản. Khi không có tuệ giác, chúng ta làm cuộc sống của mình trở thành phức tạp. Bạn làm quá nhiều việc không cần thiết, suy nghĩ quá nhiều một cách không cần thiết. Nghe, nhìn, ăn uống, đi lại đây đó suốt ngày. Một khi đã đạt tới tuệ giác này, nó sẽ cho bạn thấy việc nào là quan trọng trong cuộc đời, việc nào là không quan trọng. Bạn sẽ nhìn nhận hai việc đó một cách khác hẳn. Hầu hết chúng ta thường gộp chung tất cả mọi việc lại với nhau và nghĩ rằng việc nào cũng quan trọng như nhau cả. Chúng ta tham gia vào đủ mọi việc đến nỗi không còn thời gian cho chính mình nữa, thậm chí hành thiền cũng không được. Rất nhiều nỗi lo toan, tính toán của chúng ta. Nào là con cái, vợ, chồng. Nào là công ăn, việc làm là không cần thiết. Một khi đã đạt được tuệ giác này, sự lo lắng của bạn sẽ còn rất ít. Bạn chỉ còn lo tính những vấn đề trước mắt thôi. Chỉ khi đau ốm, bạn mới phải lo tính đến điều đó và đi khám bác sĩ. Nhưng bạn sẽ không ngồi đó mà lo nghĩ đến những điều sẽ xảy ra trong 10 năm hay 30 năm nữa. Bạn chỉ làm những việc cần phải làm và bạn sẽ buông bỏ được rất nhiều, rất đơn giản. Đó là lý do tôi nói hầu hết các thiền sinh, những thiền sinh thực thụ, những người giữ gìn được tuệ giác sẽ sống một cuộc sống rất đơn giản. Họ không thể sống phức tạp. Một người bạn của tôi là một thiền sinh giỏi. Nói rằng cô rất ngại mua sắm thêm đồ đạc mới trong nhà, bởi vì chính thứ đồ mới ấy sẽ choáng chỗ trong tâm trí, sẽ làm cô thêm mất thời gian với nó. Mọi người khi đi vào phố, họ nhìn ngó những cửa hàng là những thứ đồ đẹp đẽ, những thứ đồ đạc hữu ích và tiện lợi. Tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia, không bao giờ ngừng lại. Cô này nói rằng mỗi khi đi xuống phố và nhìn vào các cửa hàng, cô thấy chỉ toàn là những đồ tạp nham vô giá trị. Ai cần những thứ đó làm gì? Ai tạo ra những nhu cầu ấy cơ chứ? Người ta thường tạo ra nhu cầu và cố thuyết phục bạn tin rằng bạn thật sự cần đến nó, và nếu bạn không có nó, bạn sẽ không hạnh phúc nổi. Thế là bạn bị nó lừa bịp. Người nào hiểu được tiến trình tâm này một cách sâu sắc sẽ biết rằng họ không cần những thứ đó. Bạn có thể bỏ bớt đi được rất nhiều thứ. Hãy để cho cuộc sống của bạn thật đơn giản và bạn sẽ có thêm thời gian để hành thiền. Điều quan trọng là phải giữ gìn được các tuệ giác đã có, và cách duy nhất để làm được điều đó là tiếp tục thực hành. Nếu bạn có thể tiến ngày càng xa hơn, sâu hơn nữa và thành đạt được giai đoạn giác ngộ đầu tiên, lúc đó sẽ không còn đường quay trở lại nữa. Chừng nào còn chưa đạt đến tầng giác ngộ đầu tiên này, chúng ta vẫn cứ phải tiếp tục thực hành. Hỏi và đáp. Tôi đã nói danh Nama có rất nhiều nghĩa. Chúng ta đã biết rằng Nama có nghĩa là danh xưng, tên gọi. Rupa, sắc, có nghĩa là hình thể. Nama là tiến trình tâm, Rupa là tiến trình của thân. Hãy sử dụng nghĩa của nó tùy theo từng ngữ cảnh. Nama cũng có rất nhiều nghĩa, rất dễ nhầm lẫn. Khi bạn biết nó có nhiều nghĩa và bạn biết sử dụng đúng nghĩa trong ngữ cảnh đó, thì nó sẽ không làm bạn bị rối nữa. Hỏi và đáp. Nói một cách ngắn gọn thì tuệ giác đầu tiên là để thấy có một tiến trình thân. Nó không phải là một chúng sanh và có một tiến trình khác, tâm, tiến trình tâm lý. Hai tiến trình này khác biệt nhau. Tiến trình thân không phải là tiến trình tâm. Tiến trình tâm không phải là tiến trình thân. Nhưng cái này làm duyên cho cái kia. Ví dụ nghe một tiếng động thì tiếng động làm duyên cho cái nghe, lỗ tai làm duyên cho cái nghe. Tiếng động và tai, tức màng nhĩ, là sắc, rupa thuộc tiến trình thân. Bạn chú tâm nghe tiếng động và tâm nghe nhĩ thức này là danh Nama. Một ví dụ nữa, khi bạn muốn cử động, tác ý muốn cử động sanh khởi, đó là danh, rồi sau đó cơ thể mới cử động. Ngay cả nhắm mắt hoặc mở mắt thì cũng có tác ý nhắm hoặc mở. Tác ý và tâm sanh khởi cùng với nó là danh. Tuệ thứ hai rất gần với điều này. Bạn thấy rằng danh này sanh khởi bởi vì có sắc này, và sắc này tiến trình thân, sanh khởi vì có tiến trình tâm này. Tùy thuộc vào từng trường hợp mà hai cái này làm duyên cho nhau. Thấy nhân duyên, thấy được nó sanh khởi là do nhân duyên, đó chính là tuệ thứ hai. Tôi chưa giảng về tuệ thứ ba và tuệ thứ tư, nhưng bởi vì các bạn muốn biết nên tôi sẽ giải thích sơ qua một cách rất ngắn gọn. Tuệ thứ nhất là vô ngã, anatta. Thấy danh và sắc như là một tiến trình, không phải là một chúng sanh, không phải một thực thể, không phải một linh hồn. Cái đó nghĩa là vô ngã. Nó không do ai tạo ra. Do đó, đây cũng là anatta nana, tuệ vô ngã. Tuệ thứ ba nhìn thấy cả ba đặc tướng vô thường, anicca, khổ, dukkha và vô ngã anatta. Thấy tiến trình sanh và diệt. Chỉ đến tuệ thứ ba, hành giả mới bắt đầu thấy được vô thường thực sự, sanh và diệt. Nhưng chưa thực sự đến mức chín muồi. Tuệ thứ tư chú trọng nhiều hơn đến vô thường, không phải đến khổ và vô ngã. Mặc dù cả ba đặc tướng đều đi cùng nhau, song tuệ này chú trọng nhiều hơn đến sự sanh diệt. Tuần tới tôi sẽ nói chi tiết hơn về tuệ thứ ba và tuệ thứ tư. Nhờ việc giảng đi giảng lại như thế này, tôi hy vọng là vấn đề sẽ trở nên rõ ràng hơn. Hỏi và đáp. Ngay cả đối với hai tuệ đầu tiên này cũng không thể đạt được chỉ nhờ đọc sách. Rất dễ hiểu khi nói về chúng. Nhưng đó không phải là tuệ giác thực sự. Đó chỉ là kiến thức. Khi chứng nghiệm nó, bạn mới hiểu được. Bởi vì vào thời điểm đó, bạn không còn suy nghĩ về nó nữa. Bạn thực sự thấy nó một cách rất rõ ràng. Mức độ rõ ràng minh bạch của nó thật đáng kinh ngạc. Hỏi và đáp. Tôi biết một số người không đọc nhiều lắm cũng đã đạt tới tuệ thứ nhất, nhưng rất khó để tiến vào các tầng tuệ sâu hơn. Họ phải thấy được suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, không có chúng sanh nào ở đó cả. Tôi biết một người như vậy. Anh ta chưa từng đến bất cứ một thiền viện nào cả. Nhưng khi nói chuyện với tôi, cách anh ta nói về nó khiến tôi cảm thấy người này đã đạt được tuệ giác sâu sắc thực sự, rằng mọi thứ thật sự chỉ là những tiến trình. Anh ta nói chỉ có những suy nghĩ. Chúng không phải là tôi. Chúng đến rồi chúng lại đi. Hỏi và đáp. Tiểu tuệ giác. Theo như tôi hiểu, ý của bạn là như vậy, đúng không? Đức Phật có nói về ba loại trí tuệ. Đầu tiên là bạn có hiểu biết nhờ nghe người khác nói hoặc đọc trong sách vở. Đó là một loại tiểu tuệ giác. Thứ hai là khi tư duy một cách sâu sắc, bạn đạt được tuệ giác sâu hơn. Và thứ ba là loại tuệ giác thực sự của thiền tập. Hai mức trí tuệ đầu bạn chỉ cần đọc, nghe và suy nghĩ là có thể đạt được. Bạn có thể loại bỏ được khá nhiều tà kiến chỉ nhờ nghe, đọc sách vở và nghiền ngẫm, tư duy, đặt câu hỏi và làm sáng tỏ mọi điều. Đó là lý do vì sao chúng ta đến đây để tiếp thu những trí tuệ loại nhỏ này. Nghe và đọc có thể đem lại cho bạn trí tuệ sâu sắc, nhưng vẫn còn một bước nữa phải đi, trí tuệ thiền tập. Đây là cái đẹp trong giáo pháp của Đức Phật. Đức Phật cũng công nhận có kiến thức hoặc hiểu biết thu được từ nghe, đọc và từ tư duy, và hầu hết mọi người chỉ dừng lại ở chỗ này, nhất là các triết gia phương Tây. Họ chỉ dừng lại ở đó. Đức Phật đã tiến thêm một bước xa hơn, đó là trí tuệ thiền tập. Hỏi: nhưng sẽ không thể có được tuệ giác thực sự sâu sắc nếu chúng ta không hành thiền. Đáp: đúng thế. Thế nên đạo Phật mới có ý nghĩa thực tiễn và thiết thực. Nếu thực sự muốn hiểu được danh sắc vô thường, khổ vô ngã, thì không có con đường nào khác. Con đường duy nhất là phải thực sự hành thiền, phải thực sự chánh niệm. Đó chính là chỗ thầm thâm di diệu của Phật pháp. Hỏi và đáp: thiền an chỉ định là nền tảng, một nền tảng rất vững mạnh, rất tốt nếu bạn có thể phát triển được nó. Hỏi và đáp: Đức Phật hàng ngày đều nói về chánh niệm, và chánh niệm chính là thiền Vipassana. Đức Phật đã nhiều lần nói đi nói lại rằng phải nhìn một cách sâu sắc, tứ niệm xứ chính là thiền Vipassana. Bốn niệm xứ này có bốn loại đề mục khác nhau. Trong thực hành, chúng ta không thể phân loại rạch ròi như vậy, bởi vì chúng hòa lẫn với nhau. Khi bạn hành thiền với đề mục hơi thở thì đó là niệm thân, và khi có suy nghĩ, bạn quan sát suy nghĩ, đó chính là niệm tâm. Bạn cảm nhận một cảm giác trên thân, hoặc là dễ chịu hoặc khó chịu, đó là niệm thọ. Có khi tâm bạn rất tĩnh lặng và bạn thấy đây là sự tĩnh lặng, lúc đó đã trở thành niệm pháp. Khi bạn chánh niệm và biết mình đang có chánh niệm, đó cũng là niệm pháp. Nu là dạng rút gọn của từ Anu, nghĩa là lặp đi lặp lại. Vasana nghĩa là nhìn, nhìn đi nhìn lại nhiều lần. Khi thoáng nhìn qua cái gì đó, bạn sẽ không thực sự chắc chắn về cái mình vừa nhìn thấy, nhưng nhìn đi nhìn lại nhiều lần, nó sẽ trở nên rõ ràng hơn. Có một vật đầy kín trong cốc, tôi mở cho bạn xem trong một giây ngắn ngủi và đầy lại ngay, rồi hỏi bạn xem đó là cái gì. Bạn sẽ không thể trả lời chắc chắn nó là cái gì. Nếu có thêm thời gian để nhìn lâu hơn, bạn sẽ biết nó là cái gì. Cũng như vậy, tâm phải luôn an trú, lặp đi lặp lại trên những tiến trình này, thân, thọ, tâm, pháp. Hỏi và đáp: không có nhân duyên thì không có cái gì sanh khởi được cả. Khi bạn có một cảm giác dễ chịu thì đó cũng là do nhân duyên. Chẳng hạn, cái rõ nhất là cảm giác khó chịu. Nếu bạn tự véo mình một cái thì có một cảm giác khó chịu, bởi vì có cái véo nên có cái xúc chạm, và bởi vì nó cứng nên bạn cảm thấy đau. Khi ngồi trên một cái đệm thật mềm mại, bạn thấy rất dễ chịu. Với con mắt, bạn chỉ có cảm giác trung tính, thọ xả, không dễ chịu cũng không khó chịu. Nhưng khi bạn thấy nó là dễ chịu hay khó chịu, thì khi đó đã là một tiến trình khác, tiến trình của tâm. Khi bạn thích cái mình nhìn thấy, thì đó không còn là nhãn thức nữa. Cái thích này là một tâm khác. Khi bạn thấy một cái gì, cái thấy thuần túy đó là nhãn thức, và ngay trong sát na đó, bạn còn không biết được mình nhìn thấy cái gì nữa. Chỉ có một cái thấy thuần túy. Bước tiếp theo là xác định cái mình thấy và rồi quyết định xem có thích nó hay không. Tâm là danh, đối tượng là sắc, trong trường hợp này là màu sắc. Khi nhìn thì chúng ta chỉ nhìn thấy được mỗi màu sắc mà thôi. Nhãn thức chỉ nhận biết được màu sắc, Nó không thấy đàn ông, đàn bà hay bất cứ cái gì khác, chỉ là màu sắc. Bước tiếp theo diễn ra trong tâm là sự diễn dịch. Khi tâm diễn dịch, nó không còn là nhãn thức nữa mà là ý thức. Nhờ kinh nghiệm quá khứ, bạn mới biết được cái mình đang nhìn là cái gì. Bởi vì trước kia bạn cũng thích, nên bây giờ bạn mới thích. Nếu nhìn thấy một vật hoàn toàn mới, không biết nó là cái gì, bạn sẽ không thể khởi yêu ghét. Bạn chỉ nghĩ cái này là cái gì nhỉ? Như vậy, nó là quy định quá khứ. Chẳng hạn ở Miến Điện, rất nhiều người thích ăn loại mắm cá nghiền dùng như bột. Nó dinh dính và rất nặng mùi. Mọi người rất thích món đó, còn tôi thì rất ghét. Đó là quy định, là điều kiện quá. Thấy mà không lẫn với bất cứ điều gì, không lẫn với ký ức, đó chính là nhãn thức. Nó không yêu cũng chẳng ghét, chỉ có ký ức đi cùng với suy nghĩ khiến nó trở thành thích hay không thích. Khi bạn nhìn thấy cái gì mình thích, đó là do quy định quá khứ. Khi thấy một vật bạn chưa hề biết, bạn chỉ có mỗi cái tâm này, nó là cái gì ấy nhỉ? Bạn không quyết định có thích hay không, yêu hay ghét là do bị điều kiện quá. Chúng ta có thể hóa giải được nó. Chẳng hạn, bạn đã sống ở đây từ nhiều năm. Song trước khi đến đây, có rất nhiều điều bạn chưa từng biết. Đến giờ, sau một thời gian dài, đã quen với đồ ăn thức uống, với những điều tai nghe mắt thấy ở đây, bạn lại đâm ra thích chúng. Trước kia thì bạn không biết là mình có thích hay không. Có khi chúng ta ăn món gì đó mà cũng không chắc là mình có thích hay không nữa. Nhưng khi ăn lại nhiều lần, dần dần quen khẩu vị thì lại bắt đầu thích. Chẳng hạn trước khi đến đây, tôi chưa bao giờ uống sữa đậu nành. Bây giờ tôi thử uống một chút và bắt đầu quen với vị của nó. Tôi bắt đầu thích và bây giờ tôi đang phát triển tâm tham của mình lên. Hỏi và đáp. Đó là một câu hỏi rất hay. Chưa phát triển đầy đủ năng lực của tuệ thứ nhất thì bạn chưa thể chuyển sang tuệ tiếp theo được. Một tuệ giác này sẽ dẫn đến tuệ giác tiếp theo khi nó đã sẵn sàng, khi nó đã được phát triển đầy đủ và đủ nội lực để dẫn đến tuệ giác tiếp theo. Nhưng chúng ta không thể tự chuyển sang tầng tuệ khác được. Chúng ta không thể làm được điều đó. Nó sẽ tự xảy ra. Cảm ơn bạn rất nhiều về câu hỏi đó. Đừng vội vàng. Đứng lại tại chỗ mình đang đứng và phát triển cho đủ độ sâu sắc. Bạn không thể tự ép buộc mình quá mức.